Chiến thần Hào Môn, chương 1524, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vốn tưởng rằng Phương Thu chỉ biết phương gia quyền thuật. Thật không nghĩ đến, Phương Thu còn có thể thái cực. Đang ở hắn thăm dò Phương Thu đường lối, chuẩn bị một chút tay, trọng thương Phương Thu, thậm chí là giết hắn đi. Nơi nào nghĩ đến, Phương Thu lại vẫn biết bát cực quyền. Từ Cũng Nhu cũng mới vừa, đột nhiên trở nên đánh đấm liệt. Đột nhiên như vậy, coi như hắn là Tư Mã gia trưởng lão. Trong chốc lát cũng không phản ứng kịp a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường an tĩnh, không khí tựa hồ đang trong nháy mắt đọng lại. Ai cũng không nghĩ tới, tám đại thế giới trận đầu, dĩ nhiên cũng làm thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cùng bọn họ phía trước suy đoán hoàn toàn khác nhau a, nhất là Phương Uy, sắc mặt cực vì khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn ra được, hôm nay Phương Thu, so với quá khứ lợi hại hơn nhiều lắm. Dù cho vẫn là đại tông sư cấp bậc, nhưng thực lực cũng coi là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, Phương Thu vừa mới biểu hiện ra phẫn nộ, xung động, đều là diễn kịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính là cố ý muốn cho bọn họ khinh địch, để cho bọn họ sơ suất, để cho bọn họ cho rằng Phương Thu mất đi tạm rời cương vị công tác. Tiểu tử này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tư Mã gia thất bại. Phương Uy hừ một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi vào họ Tư Mã Hằng trên mặt của người Tư Mã gia, nhưng thật ra cố gắng cho tám đại thế gia kiếm mặt a. Họ Tư Mã Hằng không nói gì, trên mặt không có gì biểu tình biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này tới cướp đoạt quyền phổ, bọn họ bắt buộc phải làm, cũng là nhất định phải đắc thủ. Áp dụng quy củ giang hồ tới phá quán, vì chính là một cái danh tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thấy, thậm chí là ở tám đại thế gia tất cả mọi người trong mắt, chỉ cần bọn họ liên thủ, trên đời này sẽ không người có thể ngăn được bọn họ. Càng đừng hội sở chính là Đông Hải, cái gì chó má cấm địa. Nhưng này trận đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Họ Tư Mã Hằng sắc mặt âm trầm, nhìn nhà mình vị kia vẫn còn ở hộc máu trưởng lão liếc mắt, hận không thể mắng to một tiếng phế vật. Dĩ nhiên có thể khinh địch, bại bởi Phương Thu tiểu tử này, còn có so với cái này mất mặt hơn sự tình sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn biểu tình trên mặt thoáng qua rồi biến mất, hầu như trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, như trước mang theo nhẹ nhẹ tiểu ý, tựa hồ đối với trận này thất bại cũng không thèm để ý. Dù cho Phương Uy có thể sẽ vì vậy mượn cơ hội làm khó dễ, làm cho hắn Tư Mã gia quyền lên tiếng ít hơn nữa một phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Thu, Phương Uy quát lên, học giang hồ vòng tròn những thứ này bất nhập lưu võ thuật, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói, đời này mất mặt nhất sự tình, chính là đã từng ta đem mình làm người Phương gia. Phương Thu trực tiếp tự tay chỉ vào cái khác bảy nhà người, lạnh lùng nói, còn có ai Tất cả lên A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Đừng tưởng rằng cái gì lánh đời thế ra. Cũng đã rất giỏi. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nghe vậy. Những nhà khác trưởng lão. Sắc mặt có chút không vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bị người chỉ vào mũi mắng. Bọn họ thời điểm bị loại này khí. Hoàng phủ gia trưởng lão đang muốn đứng ra đi. Phương Uy trực tiếp đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn quay đầu. Nhìn Hoàng phủ gia trưởng lão liếc mắt. Trong con ngươi hàn khí. Tự hồ trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh kiếm sắc. Hắn. Ta tự mình tới giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hoàng phủ trưởng lão lại ngồi trở xuống. Phương gia chủ quân pháp bất vị thân. Bọn ta bội phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phương Uy đi tới. Hai người. Cách xa nhau không đến năm thước. Hai cặp con mắt đối mắt nhìn nhau. Nhìn đối phương. Trong con ngươi sát khí. Dị thường cuộn trào mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 20 năm. Nhận giặc làm cha. Phương Thu siết quả đấm. Các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Ngươi hại chết cha ta. Giam giữ ta mẫu thân. Bút chướng này. Ta muốn với ngươi hảo hảo tính một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, hắn căn bản lười nhiều lời nói nhảm, dưới chân một điểm, cả người cướp đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đấm ra một quyền, hung mãnh đánh đấm liệt. Phương Thu trên mặt của, là một loại hung ác độc địa, là một loại dù cho chết, đều phải tươi sống cắn chết Phương Uy quyết tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phanh. Phương Uy cũng là một quyền. Hai cái quả đấm. Chợt nện ở cùng nhau. Phảng phất hai khối thiết. Nghiêm khắc va chạm. Đinh tai nhức óc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người cái này con hoang. Ném Phương ra ta mặt con hoang. 20 năm trước. Ta nên giết ngươi. Cách chương.